Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Kim loại, tại Alethaya rung động giải thích xuống, lá sâu minh bạch quả cầu Dyson định nghĩa. Cái gọi là quả cầu Dyson là toán học nhà vật lý học Freeman Dyson vào năm 1960 đưa ra một loại lý luận. Nó định nghĩa chủ yếu là chỉ tiếp thụ qua người làm cải tạo nhân tạo thiên thể. Loại này nhân tạo thiên thể lợi dụng hành tinh năng lượng làm động lực nguyên. Hắn bản thân liền là một cái thiên nhiên phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Tại Assassin's Creed thế giới quan bên trong, Isu văn minh cũng có cùng loại phỏng đoán, chỉ là không có hệ thống hóa đem loại này lý luận chỉnh lý thành sách. Alethaya dứt khoát tiếp tục sử dụng Freeman Dyson lý luận, đem hắn xưng là quả cầu Dyson. Nhất làm cho Alethaya kinh hãi là, đuốc kiến tạo quả cầu Dyson sử dụng nguồn năng lượng nội hạch cũng không phải là hành tinh, mà là một viên đủ để cho địa cầu nhà khoa học kinh bảo ánh mắt sao nơ trông. Là dù đối với khoa học lý luận tri thức lý giải có hạn, Alethaya sợ hãi thán phục, trừ để hắn cảm giác cao đại thượng bên ngoài, cũng không có quá nhiều xâm nhập cảm xúc. Ngược lại là sinh hoạt ở nơi này, đuốc để lá sâu 10 phần im lặng. Tho trong miệng đuốc kỳ thật cũng không lùn, ngược lại phi thường to lớn. Chiều cao của bọn họ phổ biến vượt qua 4 mét, chỉ là bởi vì thân thể tỷ lệ tương đối chủng tộc khác 10 phần ngắn nhỏ. Bị Asgard cùng trong vũ trụ chủng tộc khác xưng là đuốc. Đuốc lợi dụng sao nơ trông vì nguồn năng lượng cải tạo một viên quả cầu Dyson. Mục đích chủ yếu là dùng sao nơ trông nguồn năng lượng đến phụ trợ bọn hắn tiến hành rèn đúc. Cũng khó trách đuốc kỹ thuật rèn đúc có 102 vũ trụ. Có sao nơ trông làm nguồn năng lượng lò luyện, trên thế giới này liền không có bọn hắn tan không xong tài liệu. Vì hướng lá sâu liên tiếp viện trợ Asgard vượt qua nan quan ngỏ ý cảm ơn, đại diện thần vương chấp chính thần hậu Frick đem một khối nhỏ siêu cấp kim loại tài liệu đưa tặng cho hắn. Là Asgard đặc hữu kim loại tài liệu, nội bộ nắm giữ tương đương năng lượng to lớn, đồng thời có thể bị Asgard đặc hữu run phù văn kích hoạt, nhờ vào đó phát huy ra vô tận uy lực. Nghe nói dùng, kim loại rèn đúc vũ khí chẳng những có thể lấy cùng người sử dụng tâm linh tương thông, còn nắm giữ bản thân năng lực chữa trị, nhưng cùng nó cường đại uy năng tương đối. Kim loại rèn đúc độ khó cũng phi thường lớn, phổ thông lò luyện căn bản là không có cách đem hắn hòa tan biến hình. Chỉ có Nidavellir đuốc có thể sử dụng sao nơ trông nhiệt độ siêu cao độ đem hắn hòa tan. Cũng tại đuốc tinh xảo rèn đúc tay nghề phía dưới, đem những thứ này nước thép chế tạo vì các loại hình thái cường đại vũ khí. Kim loại là 10 phần quý giá chân phẩm, liền Asgard tồn kho cũng không nhiều. Mặc dù đưa cho lá sâu chỉ là phi thường nhỏ một khối, nhưng đã đầy đủ biểu hiện ra Asgard thành ý. Đuốc kinh ây trai nhìn thấy tho trong tay cầm. Kim loại lúc cũng lấy làm kinh hãi. Thật sự là hiếm lạ. Asgard đã có hơn ngàn năm không có ủy thác ta dùng. Kim loại chế tạo vũ khí. Từ tho trong tay tiếp nhận cái này một đoàn nhỏ. Kim loại, thân cao vượt qua 5 mét ây trai đem hắn trong tay ném động lên. Trêu ghẹo mà hỏi, tho, vũ khí là tạo cho ai? Điểm ấy tài liệu cũng liền đủ làm hai cái tiểu chủy thủ. Càng già càng dẻo dai, Odin lại cho ngươi tăng thêm mới đệ đệ muội muội sao? Ha ha ha ha, tho không cao hứng tại ây trai trên bụng nện một quyền. Đừng nói giỡn, đây là mẫu hậu đưa cho lục tạ lễ. Ây trai không hiểu cúi đầu xuống nhìn một chút tho bên cạnh người xa lạ. Chính là cái này tiểu bất điểm sao? Ngươi đến cùng giúp Asgard cái gì đại ân? Ngoặc kép ngoặc kép. Kim loại một mực bị Odin xem như trọng yếu bảo vật, chỉ biết tặng cho lập xuống đại công người Asgard, trước kia cho tới bây giờ không có đưa cho ngoại nhân ghi chép. Lá dâu tiến vào vũ trụ điện ảnh, Marvel tiền tác qua một chút công khóa. Kim loại tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong cơ bản không có nâng lên. Nhưng ở Marvel Comics trong vũ trụ lại cùng Vibranium, Adamantium cùng Carbonadium cùng nhau được xưng là Marvel tứ đại kim loại. Vibranium cũng không cần nói. Captain America cái kia mặt cường độ kinh người tấm thuẫn bên trong liền gia nhập bộ phận Vibranium. Nó có thể trên diện rộng hấp thu động năng cùng nhiệt lượng. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Vibranium lại bị một bộ phận người coi là hút âm thép. Có quan hệ Carbonadium tư liệu tương đối hơi ít. Chỉ biết là tử thị sử dụng hai cái Carbonadium đao có thể ngăn chặn Wolverine tự lành năng lực. Mà đại danh đỉnh đỉnh Adamantium càng là không ai không biết. Wolverine sở dĩ gọi tên cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn bị quán chú loại này không gì không phá. Nhân tạo hợp thành kim loại. Asgard tướng lãnh cao cấp vũ khí trong tay phần lớn đều trộn lẫn vào bộ phận. Kim loại, trong đó bao quát tiên cung ba dũng sĩ bên trong Fenbro trường kiếm. Hogun xiềng xích truy cùng Volstagg chiến phủ. Mặt khác, nữ chiến sĩ ship trong tay song đầu kiếm cũng là dùng. Kim loại rèn đúc. Thậm chí tương lai Thor biết nắm giữ Stormbreaker đồng dạng lợi dụng loại này cực kỳ cao cường độ. Tài liệu, rất hân hạnh được biết ngươi. Vua ải nhân A-chai, lá dâu đầu tiên lễ phép hướng A-chai cúi người chào. Không cần rèn đúc dao găm, ta hy vọng có thể đem khối này. Kim loại rèn đúc thành hai thanh tụ kiếm. Keng. Lá hâu bắn ra trái phải mảnh che tay bên trong tụ kiếm đưa ra cho A-chai xem qua. Tựa như dạng này, lá hâu cởi mảnh che tay giao cho A-chai về sau. Đuốc kinh nhiều hứng thú đánh giá hai bộ mảnh che tay bên trong khác biệt tinh xảo chủ tính. Thú vị, cánh tay trái giáp nội bộ cỡ nhỏ trồng chất nỏ. Tay phải tụ kiếm thì là khóa lại một nhánh phi thường nguyên thủy hỏa dược thương. Nóng lòng không, đợi được A-chai ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhìn Nida Velia các nơi liên tiếp rèn sắt âm thanh, im lặng suy tư trong chốc lát mới lần nữa lên tiếng. Lục, đơn thuần rèn đúc một đôi tụ kiếm cũng không khó, thậm chí không cần ta tự mình xuất thủ, nhưng cánh tay phải giáp bên trong chỉnh hợp bộ này liên phát hỏa dược thương. Ta đề nghị ngươi có thể làm ra một chút cải tạo. Cơ quan chủ tính bản thân phi thường tinh xảo, ta cũng tìm không ra cái gì mau bệnh, nhưng loại này thuốc nổ vũ khí thực tế quá lạc hậu. Cùng, kim loại chế tạo vũ khí kết hợp với nhau, tựa như mỹ vị bánh gato lên điểm xuyết mốc mèo ô mai. Lá sâu cười khổ giang tay ra, chủ tính cải tạo mạch suy nghĩ liền giao cho ngươi, A-chai bệ hạ. Bộ này mảnh che tay cũng là bằng hữu vì ta chế tạo. Tại trên địa cầu sử dụng coi như không tệ, nhưng ở trong mắt các ngươi xem ra, có lẽ quả thật có chút thoát ly thời đại. Cũng không phải sao, coi như lợi dụng quả táo vàng bên trong tri thức, 15 thế kỷ vũ khí dùng đến hiện tại, không lỗi thời mới gọi kỳ quái. A-chai sảng khoái vỗ vỗ bắp đùi, không có vấn đề. Giao cho ta đi, cam đoan lấy sau cùng đến thành phẩm có thể để ngươi hài lòng. Đuốc kinh A-chai trước kia cho tới, bây giờ không có rèn đúc qua khéo léo như vậy vũ khí. Lần này cũng coi là nóng lòng không đợi được, nhưng ở bắt đầu chế tạo trước còn có một vấn đề. Nida Velia không cùng chi tương quan khuôn đúc, A-chai chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu thủ công rèn đúc. Căn cứ hắn dự đoán, chủ tính tăng thêm rèn đúc, toàn bộ quá trình ước chừng cần chừng một tháng thời gian. Bị cải tạo vì quả cầu Dyson Nida Velia cũng không làm sao thích hợp ở lại. Nơi này trừ đuốc thích nhất quán bar bên ngoài, liền giải trí công trình đều rất ít, thao ngược lại là rất nhanh liền dung nhập đuốc trong sinh hoạt. Cả ngày cùng rảnh rỗi đám đuốc uống rượu làm vui. tâm sự Asgard đi qua huy hoàng lịch sử. Đối với mình, tương lai chém gió là sâu, không có lãng phí thời gian tại hưởng lạc bên trên. Hơn một tháng thời gian, hắn y nguyên duy trì ban đêm minh tưởng rèn luyện, ban ngày liên hệ pháp thuật tự hạn chế quen thuộc, say rượu thò thường xuyên biết say khướt, mượn chánh choáng cùng lá sâu luận bàn. Hai người tố chất thân thể chênh lệch vẫn là to lớn. Chính diện giao chiến, lá sâu không có phần thắng chút nào. Bất quá tại cùng thò thường ngày trong lúc giao thủ, lá sâu dần dần thăm dò đi thẳng về thẳng thò thường dùng công kích xáo lộ. Chỉ cần hắn không cần Mjolnir dẫn phát phạm vi lớn lôi điện pháp thuật công kích, lá sâu ngẫu nhiên có thể tại say rượu dưới chân choáng choáng thò trong tay trộm được một trận thắng lợi. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, làm mặt mũi tràn đầy đen xám ây trai bưng lấy rèn đúc hoàn thành vũ khí tìm tới lá sâu lúc, thò chính ngã chồng vó ngủ ở căn phòng cách vách, tuyệt không yêu nhã ngáy khò khò. Hoàn thành, lục, ngươi mau tới thử một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.